Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 944, kết quả. Đều không ngoại lệ, chỉ cần mở ra đế đồ sức mạnh cấm kỵ đạo đế. Cuối cùng tất cả đều biến thành một bộ đạo đồ. Trên thế gian tồn tại cực đoan trong nháy mắt sau liền bay vào bầu trời. Dung nhập mênh mông đại đạo sau triệt để không thấy. Phảng phất cùng trời hợp đạo đồng dạng, nhưng không có bất luận cái gì ý chí lưu lại. Về sau vô tận trong năm tháng, cũng chưa từng gặp bọn họ bên trong bất cứ người nào xuất hiện. Cho nên không có ai cho rằng bọn họ còn sống. Đạo hoàng nơi đó cũng có được cùng loại cấm kỵ. Cho nên từ đó về sau, toàn bộ thiên giới liền đều triệt để cấm chỉ đạo đế cùng đạo hoàng cái này hai đầu thiên tôn cảnh. Lối rẽ, ngay cả hai cái này tại thiên tôn cảnh vô địch chiến lực cũng cùng nhau từ bỏ. Bởi vì tuy nhiên tại thiên tôn cùng chân tiên cảnh, đạo đế cùng đạo hoàng có được áp đảo cái khác cùng cảnh tu sĩ phía trên thực lực. Nhưng đến rồi tiên vương cảnh, chỉ cần không kích phát đều tự sức mạnh cấm kỵ, chênh lệch này liền sẽ bị nhanh chóng san bằng, cuối cùng chiến lực cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Cái này hai đầu lối rẽ sở dĩ tại linh giới hưng thịnh, lấy tình thế bức bách là chủ, nhưng sau lưng chưa chắc không có thần quốc thương hội cái bóng. Bọn hắn có lẽ còn tại nhờ vào đó thí nghiệm cái này hai đạo có khả năng. Mà kết quả hiển nhiên là khiến người ta thất vọng, bởi vì Tần Trường Phong cái này từ trước tới nay nổi danh nhất tuổi trẻ đạo đế đều tại còn không có. Thành tiên lúc đã bị đạo đế thiên đồ sức mạnh cấm kỵ phong ấn. Tương lai một vùng tăm tối, có thể thấy được con đường này thật chỉ là nhìn lên tới vô cùng mê người. Nhưng từ đầu đến cuối đều đi không thông tuyệt lộ. Đương nhiên, chỉ cần không phát động trong đó sức mạnh cấm kỵ, tiên cung cùng đạo đế thiên đồ là có thể cùng tồn tại. Chỉ là đối với Tần Trường Phong mà, hết thảy tựa hồ cũng đã chậm, thiên đồ cấm kỵ chi môn đã mở ra, liền sẽ không nhốt thêm bên trên, chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến đem hắn thôn phệ. Thượng cổ đến nay, thế gian đản sinh thiên kiêu nhiều không kể xiết. Ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ tới đám tiền bối liền nghĩ không ra. Nhìn như mỹ vị trái cây thường thường chất chứa kịch độc. Thương tiên đạo cũng chỉ là một cái thất bại thí nghiệm. Ngươi đem hai đầu thất bại chặn đường cướp của xem như chính mình tiên lộ. Rơi vào hôm nay kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Nữ tử áo trắng vì Tần Trường Phong làm ra sau cùng tổng kết. Nói ngắn gọn. Hắn đã triệt để không có cứu, đừng nhìn bây giờ còn có thể quét ngang bát phương, nhưng hắn thực lực càng mạnh, đạo đế thiên đồ sức mạnh cấm kỵ tràn ra càng nhiều. Hắn bị đồng hóa tốc độ cũng càng nhanh, cho đến chính mình đem chính mình luyện hóa, duy nhất có thể giữ được tính mạng phương pháp xử lý. Chính là hủy đi tự thân tiên đạo căn cơ, đem tiên cung, bản nguyên cùng đại đạo thiên đồ, thậm chí bản mệnh tinh hồn tất cả đều trực tiếp băng diệt. Như thế mới có thể làm đạo đế thiên đồ triệt để từ trong cơ thể biến mất. Nhưng mà cứ như vậy, hắn đã là không có ngay tại chỗ bị phản chấn chết, cũng đem biến thành một cái không có tu vi phàm nhân. Nhiều nhất còn có thể sống trên dưới trăm năm năm tháng. Từ vô thượng đạo đế lưu lạc đến tận đây, cùng phế nhân có gì khác? Theo nữ tử âm thanh hạ xuống, không khí dần dần ngưng kết, lâm vào một loại tĩnh mịch không khí, mà không ít người nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt. Liền dần dần từ kính sợ biến thành thương hại cùng nhìn có chút hả hê. Đa tạ tiên tử đề điểm, chỉ là Tần mỗ không hiểu là, ta bản thân cũng thuộc về thần quốc thương hội người. Cùng tiên tử càng là làm không thù oán, vì sao ngươi đối với ta ôm lấy rất sâu địch ý? Tần Trường Phong mặt không biểu tình, trong lòng của hắn đối phương cũng không hề nói dối, nhưng hắn đi đến hôm nay một bước này, tâm trí sớm đã vững như kim thạch, trừ phi thật đến đó cái thời điểm, bằng không hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận mệnh. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói, người ta xác thực không cừu không oán, nhưng thiếu chủ không thích ngươi, cho nên ta liền căm thù ngươi. Tần Trường Phong ngạc nhiên, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Nữ tử áo trắng lắc đầu, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, còn không có tư cách biết rõ. Ngươi cũng tự xưng là thiên tài, lại không biết thiếu chủ tại ngươi dạng này tuổi tác, sớm đã là tiên vương chi tôn. Nói xong, nàng không nhìn nữa Tần Trường Phong, thân ảnh dần dần tiêu tán đồng thời. Đối với tất cả mọi người nói ra, sau nửa khắc đồng hồ truyền tống rời đi, có tiên quang lâm thân người chuẩn bị sẵn sàng. Thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo tiên quang từ thời không trong nước xoáy bay ra, phân biệt rơi vào tiến vào nguyên thủy chân cảnh bảy đại thánh vực tu sĩ trên người. Cơ hồ trên người mọi người đều có một đạo, ngoại trừ một người bên ngoài. Người này chính là Tần Trường Phong. Hắn trước tiên kinh sợ, đây là ý gì? Ngay cả trở về cơ hội đều không cho. Đây cũng là nhà ngươi thiếu chủ ý tứ. Nữ tử áo trắng đạm mạc ngoái nhìn, ở phía trên nhìn xuống Tần Trường Phong. Thiếu chủ cỡ nào tôn uy, sao lại để ý nhỏ tiểu thiên tôn? Đây đều là ta tự làm chủ trương, không nghĩ lại để cho thiếu chủ bởi vì nhìn thấy ngươi mà có chút không vui. Nếu như ngươi không cam lòng, đều có thể tận ngươi có khả năng tại nguyên thủy chân cảnh bên trong sống sót, cũng tìm tới phá giải cấm kỵ phương pháp xử lý, sau đó một mình giết trở lại thiên giới tới trả thù. Tần Trường Phong hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, nhưng lại thu liễm trên mặt nộ khí, bởi vì biết rõ lại tức giận cũng không có, gào thét chửi rủa cũng tất nhiên là tự hạ thấp mình. Nữ nhân này như là đã làm ra quyết định như vậy, hiển nhiên liền sẽ không tại sửa đổi. Cuối cùng, hắn chỉ là nhìn qua nữ tử biến mất thân ảnh, trầm giọng quát ra bốn chữ, xưng tên ra, Bạch Chỉ, Mộ Tuyết Cung Bạch Chỉ. Nữ tử tại một khắc cuối cùng nói ra tên của mình, không hề cố kỵ. Nàng tuy chỉ là thị nữ, nhưng bảy đại thánh vực tiên vương cự đầu gặp nàng đều có thể lễ tướng đợi. Tần Trường Phong chỉ là một cái sắp biến thành phế nhân nửa bước chân tiên mà thôi, coi như hận nàng tận xương lại có thể thế nào? Đừng nói nguyên thủy chân cảnh sẽ thành hắn nghĩa địa, coi như hắn thật sự giết trở lại thiên giới, chờ đợi hắn cũng như cũ là tuyệt vọng. Hắn căn bản không biết chính mình muốn khiêu chiến chính là như thế nào một cái nhân vật đáng sợ. Sau đó, thời không vòng xoáy càng ngày càng nhìn chăm chú, cũng bắt đầu xoay tròn, lóe ra tinh thần giống như điểm sáng, đang là nhất sau truyền tống tích xúc năng lượng. Chung quanh nguyên thủy chân cảnh tiên quân nhóm nhìn tới đây một màn, trên mặt đều lộ ra phức tạp thần sắc, không thiếu có người ánh mắt dữ tợn, giống như muốn xông vào vòng xoáy bên trong. Chỉ là cuối cùng không có ai làm như thế, bởi vì không dám. Ngoại giới người không phải lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy chân cảnh, dạng này truyền tống thông đạo cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, nhưng trước đây hết thảy nếm thử nghĩ muốn lấy loại phương thức này thoát ly nguyên thủy tiên cảnh, cái này tàn phá lồng giam thế giới người, tất cả đều lấy thịt nát xương tan kết cục. Bọn hắn cho dù lại có sâu không cam lòng, cũng biết cái tiên cảnh này trên bản chất bất quá là ngoại giới một cái bí cảnh mà thôi. Mỗi qua một đoạn thời gian liền phái người tiến đến ngắt lấy tiên chủng trái cây, mà bọn hắn mặc dù có thể cùng tranh đoạt, thậm chí sẽ tiến vào ngoại giới tu sĩ chém giết, nhưng lại tuyệt đối không cho phép đi đến ngoại giới. Đây chính là thiên giới vì bọn họ quyết định quy củ. Thật đáng buồn, đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ là dạng này kết cục. Mạt Vô Địch trôi nổi hư không, tại càng thêm rực sáng cột sáng bên trong ngóng nhìn Tần Trường Phong phát ra âm thanh, ánh mắt phức tạp, ngươi yên tâm, lần sau gặp lại đến ngươi, ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi đầu cho vặn xuống tới. sau đó để ngươi nhìn xem chính mình thi thể thật đáng buồn đáng tiếc. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cho dù bây giờ tiền đồ khó lường, hắn cũng vẫn như cũ không đem vị này vô địch để ở trong mắt. Bại tướng dưới tay mà thôi, bây giờ thậm chí ngay cả để hắn diệt cỏ tận gốc hào hứng cũng không có. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Mạt vô địch về sau thành tựu khả năng còn không bằng Tiên Vương Thiên Tôn. Nhưng thương hại, nhưng là tuyệt đại đa số người thái độ đối với hắn. Liền ngay cả Thánh Đế cùng Chí Vô Thiên Tôn đều nhẹ nhàng lắc đầu. Ngầm tự thở dài, trong mọi người, chỉ có Chiêu Lam nữ hoàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới trước người. Nắm chặt trống con của hắn lệ nói, Phong Nhi đừng nản chí. Mẹ cùng Tuyết Nhi đều tin tưởng ngươi nhất định có thể cởi ra tử cục. Đúng vậy, ngươi đoạn đường này đi tới, chưa từng an phận qua. Nếu như không phải lấy thần thoại phương thức thành công, không phải ta nhận biết Tần Trường Phong. Rồi, Chiêu Tuyết cũng gật đầu phụ họa. Tần Trường Phong trong lòng cảm động, thế là đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Nếu như thế, các ngươi có thể lưu lại theo ta sao? Cái này, Khuynh Quốc Khuynh Thành, phong hoa khác nhau, mẫu nữ hai người liếc nhau. Sau đó trầm mặc, ai, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu từng người tự bay, cổ nhân thật không còn lại vậy. Tần Trường Phong lắc đầu thở dài, âm thanh buồn bã, làm lòng người đau nhức. Chiêu Tuyết trừng mắt nhìn, nắm chặt tay của hắn nói, phu quân. Chúng ta sở dĩ không thể lưu lại cùng ngươi, là bởi vì ngươi tại linh giới còn để lại này sao quan tâm nhiều hơn ngươi và ngươi quan tâm người. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thay ngươi bảo vệ tốt các nàng a. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy các nàng tại ngươi bị vây ở chỗ này thời điểm bị người ta bắt nạt? Thậm chí đối với nam nhân khác rời tâm đừng luyến sao? Tần Trường Phong liếc mắt. Nếu nói di tình biệt luyến, hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ bên trong, ngoại trừ Chiêu Tuyết, hắn đối với hắn người nàng đều có lòng tin. Bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ các nàng mặc dù có thể cùng hắn tại hồng hoang thế giới gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn là muốn trở về linh giới, mà Chiêu Tuyết đã là thân thể thiên giới. Nhưng như cũ có thể đối với linh giới thực hiện ảnh hưởng. Đồng thời lấy nàng bây giờ căn cơ, tùy tiện một câu đều có thể tại linh giới hình thành pháp chỉ. Dám không nghe người tuyệt đối phượng mao lân giác, tỷ tỷ ta có thể làm đến như vậy, thật sự đã thật tốt a. Ngươi bây giờ đổi nghĩ muốn làm sao báo đáp ta thâm tình mới là. Nói thật, từ khi Tần Trường Phong ngủ say đến nay, Chiêu Tuyết vì bảo vệ hắn làm hết thảy đều không thể bắt bẻ. Tần Trường Phong trong lòng há có thể không biết, chỉ là hắn cũng không muốn hướng nữ nhân này chịu thua. Nhớ tới giữa lúc mơ mơ màng màng nghe đạo nào đó câu nói, càng là không khỏi khẽ nói, ta nhận ngươi coi mẹ có được hay không? Hắn vốn là phản phúng, Chiêu Tuyết lại cười ha ha, ai, Trường Phong con ta thật ngoan. Một lát sau, tất cả mọi người rời đi, chỉ có Tần Trường Phong một mình trong gió rơi chậm chậm. Đám người trước khi rời đi nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng phức tạp, đáng tiếc, hắn vốn có tuyệt đối cơ hội trở thành vô tiên tiên vương. Lại chính mình tự tay tống táng, rất nhiều người cảm khái lên tiếng, Tần Trường Phong chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem. Biết rõ thời không vòng xoáy hoàn toàn biến mất về sau, mới quay người hướng đi u tộc đám người nơi ở. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày có thể kiên định không thay đổi đi theo ở bên cạnh hắn. Đúng là một cái hắn chưa hề để ở trong lòng tộc đàn. Trong lòng bọn họ, vô luận chính mình biến thành bộ dáng gì, Huy Lăng Cửu Thiên cũng tốt, yếu như sâu kiến cũng được, đều là bọn hắn hoàng. Tần Trường Phong cùng bọn hắn trở lại thật giả đại vực cảnh hồn tiên cung. Ở mấy ngày an bài tốt u tộc, để bọn hắn chờ đợi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mang theo bọn hắn trở thành một cái chân chính đại tộc. Sau liền lấy ra vận mệnh la bàn, lựa chọn hồng hoang thế giới tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.